Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2158, hèn mọn như bụi bặm. Ban đầu ở mãnh tịch thời điểm, Lý Chiến Phong cũng có ở đây, nhưng là lúc ấy, ta cũng không cùng Lý Chiến Phong nói nhiều, càng không có để đem Điệp công tử giới thiệu cho chuyện của hắn. Bởi vì lúc ấy rất nhiều người ở đây. Mà Điệp công tử thân phận lại tương đối đặc thù, liền sợ là kia Tô Bính Nghĩa người lấy thêm Điệp công tử làm văn chương. Cho nên ta để ý, đem Điệp công tử trực tiếp dẫn tới Hồng Diệp Cốc, đơn độc cùng Lý Chiến Phong nói chuyện này. Lý Chiến Phong gọi điện thoại cho ta chủ yếu là hỏi ta có hay không trở lại Hồng Diệp Cốc. Thương thế như thế nào? Tình huống lúc đó quá loạn. Hắn cũng vội vàng mọi nơi lý đến tiếp sau sự tình. Cùng ta cũng không có nhiều trò chuyện. Ta không cùng Lý Chiến Phong nhiều lời. Liền hỏi hắn trời tối ngày mai có rảnh hay không. Ta muốn giới thiệu một người cho hắn quen biết một chút. Là một cái dùng cổ cao thủ. Hơn nữa đặc biệt muốn gia nhập tổ điều tra đặc biệt. Nghe xong ta nói như vậy, Lý Chiến Phong hết sức kích động. Nói đương nhiên muốn, dưới tay hắn đang cần nhân thủ đâu. Lần trước tại Hồng Diệp Cốc, Bành Trấn Dương đến lần kia, hắn mấy cái trợ thủ hầu như đều chết sạch, đang lo không có giúp đỡ đâu. Còn nói với ta có rảnh, ngày mai nhất định phải làm cho ta dẫn người tới. Ta lên tiếng, khóe miệng tạo nên một tia xảo trá ý cười, nghĩ thầm chờ Lý Chiến Phong biết được Điệp công tử thân phận. Đoán chừng liền sẽ không kích động như vậy. Điệp công tử là hắn muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Không được chọn, đoạn thời gian gần nhất có thật nhiều sự tình cần bận rộn. An bài Điệp công tử nơi đặt chân là một, còn muốn cùng Kim Bàn tử giao tiếp theo Côn Tang nơi đó mang đến tài vật. Khoảng thời gian này không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Ta nhất định phải bình tĩnh lại, hào hào củng cố một chút đoạn thời gian gần nhất đến nay tu hành. Lần này sao chuyến đi, ta không riêng gì thôn phệ kia Thanh Long trưởng lão tu vi, còn thôn phệ mặt khác mấy vị cao thủ tu vi, chẳng hạn như Thi Quỷ bà, chẳng hạn như cái kia Ba Nam thượng sư. Chờ đem những người này tu vi chuyển hóa thành chính ta tu vi sau, ta tin tưởng tu vi của ta tất nhiên sẽ cao hơn một bậc thang. Đến buổi tối, trên người chúng ta thương thế đều trải qua đơn giản xử lý. Kỳ thật ta tổn thương cũng không nặng, mặc dù nhìn rất thảm, nhưng là cũng không có chịu quá lớn nội thương. Người còn lại thương thế cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là linh lực hao tổn quá độ. Muốn so chúng ta lần trước bị thương nhẹ nhiều lắm, có thể có một kết quả như vậy. Ta cảm giác rất thỏa mãn. Kế tiếp một đoạn ngày, chúng ta dự định ngay tại Hồng Diệp Cốc đặt chân, một bên chữa thương, một bên từng người củng cố tu vi của mình. Lúc đêm khuya, lăn lộn khó ngủ, một thanh nhàn xuống tới, suy nghĩ của ta liền sẽ tung bay, làm sao đều không ngủ được. Ta đi lặng lẽ ra tới, hướng phía kia hai vị lão gia tử pháp trận phương hướng đi đến. Nơi này đến rồi nhiều lần, như thế nào tiến vào pháp trận bên trong ta rõ ràng trong lòng. Xuyên qua pháp trận, ta cũng không có đi quấy rầy kia hai vị lão gia tử, mà là thẳng đến Hàn Băng Động phương hướng. Đi không lâu lắm, ta liền tới đến Hàn Băng Động trong, mở ra Hàn Băng Động cơ quan, một đạo cửa đá chậm rãi dâng lên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Sau đó theo kia Hàn Băng Động trong tràn ra từng tia ý lạnh, làm ta không chịu được dùng mình một cái. Trong này nhiệt độ ít nhất phải âm mười mấy độ bộ dáng. Đầu tiên đập vào mi mắt liền kia Hàn Băng trên giường yên tĩnh nằm Lý Khả Hân. Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt như vẽ, cảm giác liền thật như là ngủ rồi đồng dạng. Ta đứng tại cửa động phương hướng sửng sốt một hồi lâu, mới cất bước đi vào, đứng tại kia Hàn Băng giường bên cạnh, trong lòng cảm giác có chút nặng nề. Ngày xưa từng màn hiện lên ở trong lòng, nàng chịu Thanh Long trưởng lão một trưởng kia, té nhào vào ta trong ngực, miệng phun máu tươi bộ dáng. Mỗi một lần nhớ tới, trong lòng liền sẽ từng trận đâm nhói. Nhìn Lý Khả Hân kia trương mặt tái nhợt, ta hít sâu một hơi, thì thầm nói, Khả Hân, ngươi có thể an tâm, Thanh Long trưởng lão đã bị ta giết, nghiền xương thành tro, thế nhưng là cái này lại như thế nào, đồng dạng vẫn là không cách nào để ngươi sống tới. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù là có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không bỏ rơi, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ tìm được có thể đem ngươi cứu sống biện pháp, để ngươi khởi tử hồi sinh. Đang khi nói chuyện, ta đột nhiên cảm giác chỗ cửa động truyền đến một tia nhỏ xíu tiếng vang, tựa như là tiếng bước chân. Ta tu luyện qua trăm bước nghe kiến thủ đoạn, một chút nhỏ xíu động tĩnh đều trốn không thoát lỗ tai của ta. Bất quá hai vị này lão gia tử pháp trận cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Lại tới đây hẳn không phải là địch nhân. Là ai? Ra đi. Ta hướng cửa động phương hướng nhìn lại. Sau đó, chỗ cửa động bóng người lóe lên. Chạy ra một nữ nhân. Thấy được nàng, ta không khỏi sửng sốt một chút. Người kia lại là Dương Phàm. Nơi khóe mắt còn có nước mắt xẹt qua. Là ta. Tiểu Cửu ca, Dương Phàm có chút nghẹt ngào nói, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ta hỏi, ta là theo chân ngươi qua đây. Dương Phàm lại nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta buồn bực nói, Dương Phàm hướng phía ta chỗ này đi vài bước, cũng đứng ở xe trượt tuyết bên cạnh, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó Lý Khả Hân. Sau đó ánh mắt mới lần nữa rơi vào trên người của ta. Ánh mắt kia có chút quyết tuyệt, còn có chút không bỏ, càng có chút đau khổ xoắn xuýt. Tiểu Cửu ca, ta muốn nói với ngươi một việc. Dương Phàm lau một cái nước mắt, nghiêm mặt nói, nói cái gì? Ta nói, ta có phải hay không mãi mãi cũng đi không vào trong lòng của ngươi rồi. Dương Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta nói. Ta nhìn về phía Dương Phàm, trong lòng cảm giác nặng nề, hít sâu một hơi, một hồi lâu mới nói, "Dương Phàm, nói thật, ta vẫn luôn lấy ngươi làm muội muội đối đãi, chưa từng có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Cho nên, Tiểu Cửu ca, ta đã hiểu, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nàng. Cho dù là nàng đã không có bất cứ hy vọng nào cứu sống, ngươi cuối cùng cũng sẽ không lựa chọn ta. Ngươi còn có cái kia Trần cô nương. Ngươi lựa chọn Trần cô nương cũng sẽ không theo ta cùng một chỗ. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ thích qua một mình ngươi. Ta vẫn cho là ta là một cái kiêu ngạo tiểu công chúa. Cho tới bây giờ đều không có thử qua bị người cự tuyệt tư vị. Thế nhưng là ta ở trước mặt ngươi từ bỏ hết thảy tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Hèn mọn như bụi bặm, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ sẽ không để ý đến ta tồn tại. Vẫn như cũ sẽ không đem ta để ở trong lòng. Dương Phàm cắt ngang lời ta, nước mắt lã chã rớt xuống. Tiểu Phàm, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta đừng nghe, ngươi cái gì đều không cần nói. Trong tim ta toàn bộ rõ ràng. Tiểu Cửu ca, ta về sau sẽ không còn dây dưa ngươi. Nói, Dương Phàm đột nhiên quay người lại, hướng phía ngoài động phi bôn ra ngoài. Ta sững sờ đứng ở nơi đó một hồi lâu. Trong đầu lúc ấy cũng không biết đang suy nghĩ gì, càng không biết nên như thế nào lại cùng Dương Phàm nói. Thôi, đau dài không bằng đau ngắn. Kỳ thật kết quả như vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thế nhưng là ta đột nhiên lại cảm thấy có chút không ổn. Gần nhất là khẩn trương thời kỳ, Dương Phàm một người ra ngoài, vạn nhất rơi vào nhất quan đạo trong tay liền phiền toái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.